Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đợi một hồi lâu, hy vọng có kiếp sau cũng không có trả lời. Thẩm nghiệp click mở tài khoản đối phương, phát hiện đối phương đã offline, hơn nữa Weibo toàn bộ quét sạch, thoạt nhìn như một tài khoản nhỏ bình thường. Nhưng cái tài khoản này là đăng ký 5 năm trước, thấy thế nào cũng không giống như tài khoản nhỏ. Cậu nghĩ, đã phát một chuỗi con số qua, đây là số di động của tôi, WeChat cũng là số này, bạn nếu ono nhìn thấy liền thêm tôi, được không? Có cái gì muốn phun tào, đều có thể tùy thời tới tìm tôi, hoạt động 24 giờ. Phát xong tin nhắn, cậu vẫn cảm thấy không ổn, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình. Diệp Trạch vẫn luôn chú ý cậu, đem biểu cảm nhỏ của cậu xem ở trong mắt, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, từ nghe xong cũng quay lại đây. Thẩm Nghiệp không giấu giếm, đem tình huống nói. Tôi có điểm lo lắng, chính là bên tôi vô pháp truy tung. Đoán mệnh là dựa vào tướng mạo, hoặc là dựa vào sinh thần bát tự, không có hai thứ này, tôi cũng không có biện pháp. Diệp Trạch lâm vào trầm tư, xác thật có điểm không thích hợp, người này khả năng có khuynh hướng tự sát. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, từ nghĩ, ngay sau đó lại phủ định cái chủ ý này. Chỉ dựa vào một câu liền báo cảnh sát như vậy cũng không tốt lắm. Nếu thành một trò khôi hài, chẳng phải là phiền toái cảnh sát sao? Thẩm Nghiệp do dự nói, vẫn là liên hệ cảnh sát mạng đi, vạn nhất đâu. Diệp Trạch ánh mắt sâu thẳm, từ chưa nói sai, Thẩm Nghiệp tâm địa thuần thiện. Cậu lúc ví tiền bà lão bị trộm thì chen vào đám người chủ động hỗ trợ, một tin tức trên mạng cũng làm y khẩn trương cùng lo lắng, Thẩm Nghiệp chính là tiểu thiên sứ. Cùng y ở chung càng lâu, Diệp Trạch liền càng cảm thấy loại thiện tâm này đáng quý, bằng không anh cũng sẽ không bỏ xuống hết thảy ở đế đô ở lại. Tôi gọi người đi cha, Diệp Trạch hoàn hồn, nói. Thẩm Nghiệp nghĩ đến thân phận của anh, vội vàng nói. Kia phiền toái anh, Diệp Trạch lắc đầu, đi một bên gọi điện thoại. Ánh mắt Thẩm Nghiệp gắt gao nhìn theo anh, hôm nay nam nhân như cụ anh tuấn vô song, chẳng sợ chỉ ăn mặc đơn giản hiu nhàn, cũng có một loại khí chất độc lập. Cả người mây tím càng như là tiểu yêu tinh dương nhanh múa vuốt câu lấy Thẩm Nghiệp, làm Thẩm Nghiệp rốt cuộc vô pháp mở mắt. Diệp Trạch như vậy, giống như càng hấp dẫn người nha. Vì thế chờ Diệp Trạch nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Nghiệp liền đi qua cười tùm tỉm mà dùng khuỷu tay chạm cánh tay Diệp Trạch. Chú ơi, chú thật tốt. Diệp Trạch, mỗi lần nghe Thẩm Nghiệp gọi chú, anh đều có một loại cảm giác chính mình thật sự gặm cỏ non. Đã an bài người đi cha. Diệp Trạch bất đắc dĩ mà liếc cậu một cái. Thẩm Nghiệp rất tín nhiệm anh, biết anh đã báo tức khắc yên lòng. Tôi chờ tin tức của chú. Diệp Trạch khóe môi nhẹ nhàng câu lên, đứa nhỏ tín nhiệm không thể nghi ngờ là một loại biểu hiện thân cận hắn. Ánh mắt hắn dừng ở trên cọng tóc vểnh lên của Thẩm Nghiệp, chung quy không nhịn xuống, giơ tay sờ sờ. Lúc này từ ra tiếng đánh gãy không khí ái muội giữa hai người. Dân mạng liên hệ không ít nhưng mọi người đều là xem náo nhiệt, còn không có người đặt đơn. Này cũng có thể lý giải, tính một quẻ 2 vạn, tuy rằng khai trương giảm 10, nhưng 1 vạn 8 cũng rất quý, với mọi người hẳn là quan vọng. Thẩm Nghiệp không sao cả mà nói, không nóng này, rất nhanh sinh ý sẽ tới. Từ biết bản lĩnh cậu, nghe vậy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được a, chị đây liền chờ khai trương. Thẩm Nghiệp cười gật đầu, lôi kéo Diệp Trạch ngồi trên sofa ở cửa sổ sát đất. Chú ở chỗ này làm việc đi, cậu muốn cọ mây tím nha. Diệp Trạch không có đáp lời, lại không lên tiếng mà ngồi bên cạnh cậu. Thẩm Nghiệp đôi mắt cong lên, lập tức gần sát anh, cùng dựa gần cánh tay anh. Từ nhìn hình thức hai người ở chung, có điểm câm nín. Trước đó cô còn lo lắng Diệp Trạch xin lỗi Thẩm Nghiệp, nhưng vừa thấy Thẩm Nghiệp chính là tiểu yêu tinh ỷ vào việc có chồng yêu thương, liền ăn sạch Diệp Trạch. Thẩm Nghiệp thoải mái mà cọ mây tím trên người Diệp Trạch, một bên cúi đầu chơi di động. Từ khi cậu tuyên bố khai trương, di động cậu liền đơ. Đặc biệt là nhóm WeChat lớp đặc biệt náo nhiệt, bạn học đều ở tắc cầu. Thái Chi Vĩ, cửa hàng Thẩm Nghiệp khai trương, mọi người mau đi xếp hàng AO, đồng học giáp wow, tôi đây chạy nhanh đi tìm Thẩm Nghiệp đoán mệnh, tính tôi khi nào có thể hồng. Thẩm Nghiệp, đồng học ất, tôi muốn tính kiểm tra cuối kỳ có thể đạt hay không. Thẩm Nghiệp, kế tiếp chính là một chuỗi tác, rất nhiều người đều muốn tính tiền đồ chính mình, cũng có người tính cha mẹ khỏe mạnh, còn có người tính khi nào có bạn gái. Thẩm Nghiệp cười xem xong, thống nhất đáp lại, mọi người liên hệ người đại diện từ A, phòng làm việc của tôi đều giao cho cô xử lý, mọi người lấy số xếp hàng, trong vòng 2 ngày tôi liền tính cho mọi người nha. Cách trương,